Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 10 em đã có thai, góc truyện audio.com, hôm nay anh ấy nhẹ hơn thì phải Sakura ngẫm nghĩ, có gì sao Saku, ra, Sasuke lên tiếng, không có gì đâu Sasuke, có giật mình lắc đầu lia lia, đi chúng ta sẽ tới đây, Sasuke nghiêng người, vâng, Sakura thắc mắc, sau khi thanh toán tiền phòng thì họ đi dạo. Một chàng trai với vẻ đẹp tuyệt chủng, đôi mắt đen sâu thẳm, tính cách lạnh lùng mà lại còn đi chung với một cô gái cá tính nhí nhảnh. Hai người có cá tính trái ngược nhau mà có thể làm người yêu của nhau thì thật lạ thường. Mau tới siêu thị nhanh còn về để. Sasuke nhếch mép thích thú. Dạ dạ rồi rồi, nhẹ giống ca qua nhà anh. Sakura vẫy tay, HNM, HNM, của ảnh hồng phải là, đâu nhé, cười điên khùng, đã 8 giờ họ về tới nhà. Cô và cậu, coi tivi và nói chuyện trên trời dưới đất, có vẻ Sakura đã quên con cáo già đang âm mưu gì đó. 10 giờ thời gian mà con cáo già hành động, cậu khóa trái cửa một cách nhẹ nhàng nhất, tay cầm một sợi dây thừng. Sakura lại đây anh bảo, cậu vẫy tay, vâng, Sakura rời khỏi cái ghế thân yêu. Cậu bịt mắt cô lại rồi thì thầm, anh có một món quà tặng em, quà sao, mau mau đi anh. Sakura vui mừng, đưa hai tay ra trước mặt. Sasuke nhếch môi, Sakura nghe theo đưa hai tay ra. Sasuke trói chặt tay cô lại rồi bế cô lên giường. Sao anh lại trói em Sasuke? Sakura hỏi ngây thơ, cậu gỡ khăn bịt mặt ra rồi cười đều. Quà anh dành cho em là một đứa con. Cái gì thế này? Sakura đơ người, nhưng suy nghĩ trong đầu cô giờ chỉ còn. Email protected, chị Đào sẽ có một em bé siêu nút ớ kêu. Cậu xé bộ váy mỏng manh, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót hồng phấn quyến rũ. Màu hồng sao xa, cô, ra, cậu trêu cô, mặt cô ửng đỏ, cô rên nhẹ khi Sasuke giật cái áo ra khỏi thân thể bé nhỏ của cô. Cậu ngậm một bên nhũ hoa, chắc hôm nay cậu không có thời gian để trêu đùa phần trên của cô rồi. Cậu nhanh tay bỏ chiếc quần lót đáng yêu đang che nơi kích thích cậu. Cậu cũng chút bỏ quần áo trên cơ thể mình để lộ thân hình vạm vỡ, càng nhìn mặt cô càng đỏ. Tuy đã thấy nhiều lần nhưng vẫn cứ ngại ngại, cậu nâng đùi cô lên. Nhìn chằm chằm vào cô bé ẩm ướt, anh bắt đầu đờ si chứ. Sasuke nhìn Sakura, vâng, kia đau, sao anh, mặt quá, vậy, Sakura thở dốc, em thích có con không? Sasuke nghiêng người nhìn, thì, em cũng, Sakura ngại ngùng, Sakura vốn rất thích trẻ con nhưng con của cô thì, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng la ầm ĩ khi âm vật của cậu đang nằm bên trong âm vật của cô, cậu thúc mạnh mạnh dần. Nếu em thích có con thì chịu khó một chút đi nào. Cậu cười gian, vâng, Sakura gật đầu, Sakura la lên mơ hi Sasuke cứ thúc versus tốc độ ao không thể hình dung. Chịu khó em bé, Sasuke trêu, dạ, vâng Sasuke, Sakura gượng cười, cố lên Sakura, cậu gầm lên, kia, Sakura la lên, tiếng la của một cô gái chắc ai cũng hiểu. Cả hai thở hổn hển mỗi hôi nhễ nhại, anh còn manh hơn mấy lần trước, Sakura chọc, thì anh muốn tặng em một món quà đấy thôi. Sasuke ôm Sakura, rồi hai anh chị cũng ôm nhau ngủ. Sáng sớm, ánh mắt lục bảo bắt gặp ánh mắt đen tuyền của ai kia. Sakura đỏ mặt, Sasuke thì rúc vào bộ ngực mềm mại của Sakura rồi giở đủ trò trên đó. Cô ngồi dậy thì bị cậu vật xuống đưa âm vật một lần nữa vào trong cô. Sakura hét lên, Sasuke, Kun, Sakura thở dốc, nghe xong cậu nói đó Sasuke rút ra tay xoa băn dưới của cô. Cô ôm lấy cậu, hai tuần sau, chúc mừng cô đã có con. Sakura suýt khóc, cô sắp có con. Cái niềm vui 9 tháng 10 ngày không cần phải ân ái với cậu. Sasuke em đã có con. Sakura cười tươi, Sakura chạy tới ôm Sasuke, Sasuke cũng ôm lại. Cậu cũng sắp đờ si làm cha. Góc truyện audio.com. Nhưng cậu hơi tiếc khi cô bạn tình đã có con cũng có nghĩa cậu ca đờ si ân ái với cô trong vòng một năm. Chán chết, nghe thì đau nhưng Ao đã viết ít để ca làm chị Đào của mấy người đau đó, cách chương.